chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, chương 1307, miểu sát xà vương. Cứ việc Xích Luyện Xà dùng hết thủ đoạn, nhưng Phiêu Tuyết vẫn như cũ không có công khai. Trên thực tế, Phiêu Tuyết liền xem như muốn công khai cũng không có cách. Bởi vì là quốc vương bị ám sát, sự tình căn bản cùng nàng không có nửa xu quan hệ. Đây chẳng qua là Vương Đại Đông vì tìm tới nàng mà thả ra tin tức giả a. Có thể nói Phiêu Tuyết bị dạng này tra tấn, Vương Đại Đông có thoát không can hệ. Nhưng Vương Đại Đông không chút nào hối hận, bởi vì nếu như không có tin tức này, Phiêu Tuyết chỉ sợ sớm đã chết tại Lơ Su Tu binh lính vây quét phía dưới. Phiêu Tuyết lợi hại hơn nữa, đó cũng là không cách nào cùng ngàn vạn quân đội chống lại. Dùng lớn nhất thầy thuốc tốt đem nàng chữa cho tốt. Ngày mai tiếp tục, nhìn lấy như bùn nhão một dạng tê liệt trên mặt đất Phiêu Tuyết. Xà Vương tựa hồ mất đi hứng thú, lạnh lùng nói câu liền rời đi. Xà Vương rời đi chẳng phải về sau, một người áo đen chính là xông vào trong phòng thẩm vấn. Năm tên phòng thủ Xích Luyện Xà đội viên phản ứng vô cùng cấp tốc. Mỗi người xuất ra am hiểu vũ khí công hướng người áo đen. Nhưng mà, một cỗ đáng sợ khí kình theo người áo đen trong thân thể bạo phát đi ra. Năm tên Xích Luyện Xà đội viên tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Thể khung xương liên tiếp đứt từng khúc, sợ vỡ mật mà chết. Không biết vì cái gì, Vương Đại Đông cảm giác đến giống như ở nơi nào gặp qua người áo đen. Nhưng người áo đen che mặt, hắn lại nhận không ra. Chớp nhoáng giết chết Xích Luyện Xà 5 người. Người áo đen đem Phiêu Tuyết kẹp ở dưới nách, mang theo Phiêu Tuyết nhanh chóng rời đi. Tẩu tử được người cứu đi. Kim vừa lộ ra một vệt vui mừng. Tuy nhiên Phiêu Tuyết đụng phải cực kỳ bi thảm tra tấn. Nhưng nàng dù sao còn sống, đối với Vương Đại Đông tới nói, tuyệt đối là tốt nhất tin nhắn. Hẳn là thần thuẫn người. Vương Đại Đông cau mày nói, thần thuẫn. Kim Cương giật mình, đồng thời có chút không hiểu. Đã người áo đen là thần thuẫn người, vì cái gì không có giết chết Phiêu Tuyết đâu? Dù sao Phiêu Tuyết rơi vào tay đối phương mấy canh giờ, khó đảm bảo không biết để lộ bí mật. Người nào dám xông vào quốc vụ đại thần phủ đệ? Rít lên một tiếng truyền đến, đinh tai nhức óc. Xà Vương lúc này mới đến tin tức, mang theo hai tên Xích Luyện Xà thành viên đến dưới đất thất. Khi thấy rõ phòng thẩm vấn bên trong tình cảnh lúc, Xà Vương nhất thời mục đích nứt muốn thử. Xích Luyện Xà 5 tên đội viên toàn bộ bị giết chết. Tin tưởng đã từng đi lính người đều biết, chỉ cần là đã từng cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua, loại kia cảm tình tuyệt đối so với thân huynh đệ đến còn phải thân, bởi vì đó là quá mệnh giao tình. Xích Luyện Xà đội viên đối với Xà Vương tới nói quả thực liền như là thân huynh đệ, nhưng lúc này lại toàn bộ bị người cho giết chết. Nổi giận, Xà Vương trực tiếp cầm lên một tên binh lính, giận dữ hét, ai làm? Là một người Hoa. Tên lính kia bị đầy người sát khí Xà Vương dọa cho phát sợ, nơm nớp lo sợ nói, Xích Luyện Xà bộ đội đặc chủng, khủng bố đại danh từ, đó là Tác Lê Tô tinh nhuệ nhất một chi bộ đội, mà Xà Vương thì là Xích Luyện Xà đầu lĩnh. Ở đâu? Mang ta đi. Mấy phút đồng hồ sau, Xà Vương sát khí đằng đằng đi vào phòng quan sát, mà Vương Đại Đông thì sớm đã thông qua giám sát nhìn đến Xà Vương tới. Hắn an vị trên ghế, cầm lấy một điếu thuốc, yên tĩnh chờ lấy đối phương đến. Cũng là ngươi giết ta người. Xà Vương người chưa đến, nổi giận thanh âm chính là đã truyền tới. Vương Đại Đông nhẹ nhàng đem đầu mẩu thuốc lá bóp tắt, híp mắt hỏi, ngươi chính là Xà Vương? Đúng, lão tử là được. Rắn Vương bá đạo trả lời. Xà Vương vừa dứt lời, chính là phát hiện mặt đất cảnh vật đang thay đổi gần. Không phải cảnh vật đang thay đổi gần, mà chính là đầu hắn tại hướng mặt đất rơi xuống. Bành, vài giây đồng hồ về sau, mất đi đầu lâu xà vương thân thể mới ngã trên mặt đất. Máu tươi từ trong cổ phun ra ngoài, nhưng mà chỉ còn lại có đầu lâu xà vương cũng chưa chết đi. Chỗ cổ bị một tầng hào quang màu vàng óng bao khỏa. Ánh mắt trừng to lớn, xà vương còn là lần đầu tiên lấy cái góc độ này nhìn thân thể của mình. Trong mắt tràn ngập hoảng sợ, miệng không ngừng đóng mở, lại không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Ai cản ta thì phải chết. Vương Đại Đông trong tay dẫn theo xà vương đầu lâu, lạnh lùng quét mắt, dần dần đem chính mình vây quanh binh lính. Tất cả đi theo xà vương mà đến binh lính tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Xà vương là người thế nào? Trong mắt bọn hắn cũng là vô địch tồn tại. Một người có thể xử lý bọn họ 100 cái. Nhưng mà, cái kia vô địch nam nhân, lúc này lại đầu một nơi thân một nẻo. Đầu bị người nhấc trong tay. Thậm chí, bọn họ đều không thấy rõ ràng đây hết thảy là làm sao phát sinh. Vương Đại Đông cứ như vậy dẫn theo xà vương đầu, từng bước một đi ra ngoài, mấy trăm tên binh lính không tự chủ được hướng về hai bên tản ra. Căn bản không dám ngăn trở. Bành, có người nổ súng, viên đạn hướng về Vương Đại Đông phía sau lưng đánh tới. Nhưng mà, viên đạn tại khoảng cách Vương Đại Đông nửa thước địa phương dừng lại. Đinh đinh đang đang rơi trên mặt đất. Mới vừa đi ra quốc vụ đại thần phủ, Julia mang theo chính mình thân vệ quân đội chạy tới. Công chúa, không thể tới gần. Nhìn đến mang theo xà vương đầu lâu Vương Đại Đông, thân vệ quân nhóm cũng bị ngốc. Đây chính là xà vương a. Vậy mà liền dạng này bị người cho làm thịt. Đem bọn hắn bắt lại cho ta. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Julia đối với sau lưng mấy cái tên lính nói. Thanh âm tràn ngập uy nghiêm, không dùng phản kháng, Vương Đại Đông thanh âm tại kim cương cùng lục kỳ trong tay vang lên. Đang chuẩn bị phản kháng kim cương lập tức chính là thúc thủ chịu trói. Vương Đại Đông ba người bị người áp tiến xe bọc thép bên trong. Đám côn đồ đã bị ta bắt lấy. Nurse ra ra, người dẫn người vào xem nhị thúc thế nào. Julia mượt phần tỉnh táo đối với một bên nurse nói ra. Nurse lập tức dẫn theo trên trăm tên công chúa thân vệ quân tiến vào quốc vụ đại thần phủ. Nửa ngày sau, trong TV bắt đầu truyền ra. Đám côn đồ tập kích quốc vụ đại thần phủ. Công chúa chỉ huy quân đội đem đám côn đồ chế phục. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Tiếp lấy quốc vụ đại thần phủ bị tra ra nội thiết có bí mật căn cứ quân sự. Quốc vụ đại thần lập tức bị lấy tạo phản tội danh bắt. Tuy nhiên ngươi là thúc thúc ta, nhưng pháp luật cũng là pháp luật không nể tình. Hiện tại từ bỏ Dorari quốc vụ đại thần chức vụ, cũng tước đoạt chính trị quyền lợi trung thân. Đối mặt camera, Julia không hề giống là một tên 13 tuổi cô bé. Trên thân ẩn ẩn có người lãnh đạo khí chất. Julia năm cái thúc thúc ngã xuống một tên. Mọi người đối cái này chỉ có 13 tuổi tiểu công chúa lại có mới nhận thức. Cái kia mảnh mai bề ngoài dưới thực ẩn giấu đi một khỏa sát phạt quyết đoán tâm. Về phần Vương Đại Đông kim cương ba người vừa mới lên xe chính là bị thả, sau đó vào ở Julia an bài hào hoa phòng. Có Vương Đại Đông nội lực bao khỏa, chỉ còn lại một cái đầu xà vương cũng chưa chết đi. Ít nhất có thể sống một canh giờ. Vương Đại Đông mặc kệ đi đâu bên trong đều muốn mang theo. Vương Đại Đông tiện tay đem xà vương đầu đặt ở trên bồn cầu. Sau đó bắt đầu suỵt suỵt lên. Tiểu xong thời điểm, vịn tiểu huynh đệ dốc hết ra hai lần. Nước tiểu bắn tung tóe đến xà vương trên đầu. Há, không có ý tứ, tung tóe đến ngươi trên mặt. Vương Đại Đông cầm lấy xà vương đầu. Tại hắn vừa mới suýt suýt hết, còn không có xả nước trong bồn cầu xuyến lên. Xà vương đầu lập tức liền bị đi tiểu ướt nhẹp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.